Chương 814, xả thân tuyệt vọng đại đao thuật. Hắn cương khí vì sao dạng này hùng hậu, không hợp với lẽ thường liên tục bị đánh bay, hỏa kỳ chân nhân phẫn nộ sau khi, càng nhiều lại là không thể nói rõ kinh hãi. Hắn nhìn ra được, Thạch Tiểu Nhạc phong chi kiếm đạo chỉ có 6 thành sơ kỳ, so ra kém hắn hỏa chi đao đạo, nhưng đối phương cương khí thật là đáng sợ, đừng nói là thần quan cảnh ngũ trọng địa tiên, liền thần quan cảnh lục trọng địa tiên cũng không sánh nổi. Lại thêm đối phương xuất thần nhập hóa kiếm cảnh cùng kiếm thuật, thực lực không cường mới là lạ. Chỉ là muốn như vậy áp đảo mình, không cảm thấy quá còn non chút sao? Nhanh lùi lại bên trong, hỏa kỳ chân nhân cuồng hống một tiếng, toàn thân dâng lên lửa cháy hừng hực, theo kiếm mang bổ ở trên người, hỏa diễm nổ tung, lưu lại vô số hỏa hoa. Xoát một đạo dài 500 trượng xích hồng đao quang từ trên trời giáng xuống, lưới đao chỗ là bị vô hạn kéo thành đôi lửa, nhìn từ đằng xa đi, phảng phất một quyển màn lửa chất đao, hung hăng chém về phía Thạch Tiểu Nhạc. Là Xích Viêm biệt viện thiên nộ thần hỏa thức nơi xa đám người bên trong, một tên điệu tiên trong lòng kêu to. Xích Viêm biệt viện, chính là Bắc Lương Vương triều đỉnh cấp thế lực một trong, hỏa kỳ chân nhân chính là xuất từ này. Lần này hắn tiến vào Thải Hồng Đảo, nhất đại nhiệm vụ liền là bảo vệ biệt viện thiên kiêu, chỉ hơn hết bởi vì lẫn nhau thất lạc, lúc này mới tiến nhập cung điện. Làm Xích Viêm biệt viện tuyệt học, thiên nộ thần hỏa thức nhưng không phải người bình thường có thể tu luyện. Nghe nói muốn luyện thành chiêu này, nhất định phải tại thiên nộ thần hỏa bên trong chịu đựng 7-7-49 ngày lo lắng nỗi khổ, cũng lấy đại nghị lực, chủ quan trí câu thông một sợi thiên nộ thần hỏa, lấy đặc biệt tâm pháp tồn tại ở kinh mạch. Đến nguy cơ thơ ý điếm, chỉ cần dẫn bạo cái này một sợi thiên nộ thần hỏa, liền có thể thuận lợi thi triển ra thân pháp cùng đao pháp kết hợp thiên nộ thần hỏa thức. Tô Dịch thần vô ý thức nắm chặt nắm đấm. Cùng là Bắc Lương nhân sĩ, hắn đương nhiên biết một chiêu này lợi hại, không khỏi vì Thạch Tiểu Nhạc mà lo lắng. So với âm trầm quỷ quyệt hỏa kỳ chân nhân, hắn 10.000 cái hy vọng Thạch Tiểu Nhạc có thể thắng được. Đao quang khoảng cách đỉnh đầu còn có 50 trượng, đốt người muốn hóa nhiệt lực, đã bao phủ Thạch Tiểu Nhạc chung quanh, hư không tựa như quấy mặt nước, mà Thạch Tiểu Nhạc chính là trong nước con cá, khó mà đào thoát. Thậm chí, liền Thạch Tiểu Nhạc hộ thể cương khí đều mảng lớn tan rã, chỉ còn lại không tới ba thành. Đây chính là chọc giận lão phu đại giới, đi chết đi. Thiên nộ thần hỏa thức uy lực, không chỉ có riêng ở đây, chỉ hơn hết bị giới hạn hỏa kỳ chân nhân thực lực, không có khả năng hoàn toàn phát huy thôi. Không gì hơn cái này vậy đủ đủ rồi, hỏa kỳ chân nhân một trận đắc ý giữ tận cười, không thể chờ đợi được muốn để Thạch Tiểu Nhạc rú thảm lấy biến mất. Cực kỳ đáng sợ đao chiêu. Ngay cả Thạch Tiểu Nhạc đều thừa nhận, một chiêu này có được uy hiếp thực lực mình, bất quá. Có được là một chuyện, có thể hay không uy hiếp được lại là một chuyện khác. Thân thể buông lỏng, tay phải cùng vai phải ngang bằng, Thạch Tiểu Nhạc thôi động 45 sợi tâm kiếm chi lực, như chậm thực nhanh địa huy kiếm. Một kiếm ra, thời không thả chậm, kiếm khí lại như tầng tầng lớp lớp gợn sóng, trước một đạo đẩy sau một đạo, trong chớp mắt vọt tới đao quang phụ cận. Chính là phong chi kiếp. Hơn hết lúc này phong chi kiếp, phong mang nội liễm, cực độ ngưng tụ. Tại màn lửa chát đao trùng kích vào, tự thân không ngừng hạ lõm, tựa như cục tẩy kéo dài, nhưng nó cùng màn lửa chát đao chạm nhau địa phương, lại liên tục vang lên tiếng xèo xèo, vô cùng vô tận kiếm khí xông vào trong đó, chính đang không ngừng suy yếu đao kình. 3. Cuối cùng, gợn sóng kiếm mang bị đánh ra một cái lỗ hổng, nhưng đao kình cũng chỉ thừa 3 thành lực đạo, bị Thạch Tiểu Nhạc tùy tiện tránh đi, đao mang dư thế không dứt, phản tướng vách tường trận pháp đâm đến một trận khói đặc cuồn cuộn. Đáng chết hỏa kỳ chân nhân thẹn quá hóa giận điệu kêu to lên. Hắn không thể tin được, một người trẻ tuổi đối kiếm đạo lĩnh ngộ năng đạt tới loại tình trạng này, có thể công có thể thủ, kiếm chiêu hình thức tất cả hắn một ý niệm. Chủ yếu tự trách mình, không có thể phát huy thiên nộ thần hỏa thức uy lực, nếu không há lại cho tiểu tử này nhảy nhót không đối đãi hỏa kỳ chân nhân vung đao, Thạch Tiểu Nhạc kiếm đến, tại thực lực đạt tới 8 giáp cấp độ về sau, hắn kỹ thuật chiến đấu lần nữa vô hạn phóng đại. Mỗi lần liệu địch tiên cơ, luôn có thể đem kiếm đưa tới thích hợp nhất vị trí. Xuy xuy xuy cánh tay, chân, thậm chí khuôn mặt liên tiếp bị mở ra vết thương, cuối cùng đuôi tóc cũng bị lột một nửa. Hỏa kỳ chân nhân kinh hãi không thôi, hoa hoa quái khiếu, không ngừng ý đồ phản kích, nhưng ở Thạch Tiểu Nhạc kỳ diệu tới đỉnh cao kiếm thuật ở dưới, căn bản không làm nên chuyện gì. Kẻ này khi tờ hờ tờ la cường A đến từ Bắc Lương Vương triều địa tiên kinh thán không thôi. Hỏa kỳ chân nhân thế nhưng là Xích Viêm biệt viện cao thủ thành danh, nhưng cùng Thạch Tiểu Nhạc so ra, ngoại trừ niên kỷ bên ngoài, đơn giản liền không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Lại là một kiếm, Hỏa Kỳ chân nhân cánh tay trái kem chút bị chém đứt, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Thạch Tiểu Nhạc không khỏi lắc đầu. Các phương diện tuyệt đối cường đại, không có nhược điểm, sáng tạo ra hắn gần như vô địch cùng giai chiến lực, cho dù cường như Hỏa Kỳ chân nhân, vậy hơn hết bức ra hắn 7-8 phần thực lực thôi. Đã biết mình cực hạn, Thạch Tiểu Nhạc không có ý định tiếp tục dung dài, ánh mắt lạnh lẽo, thừa dịp đối phương vội vàng thời khắc, một chiêu phong chi kiếp thi triển mà ra. Xoẹt giống như là thiên đao vạn quả, một đám huyết vụ từ trên người Hỏa Kỳ chân nhân tràn ra, hiện lên hình quạt khuyết tán, lại khoảng cách bị kiếm khí rào diệt. Trừ bỏ bị mạ vàng nội giáp trên sự bảo vệ nửa người, Hỏa Kỳ chân nhân những bộ vị khác, đều ra chóc thịt bong, máu thịt bé bét, liền mảnh vụn xương đều có thể thấy rõ. A cẩu tạp chủng, ngươi cho rằng ngươi ăn chắc lão phu sao? Cho dù chết, lão phu cũng muốn kéo ngươi đi đệm lưng. Ha ha ha, trong cơ thể bị vô số kiếm khí xâm lấn, Hỏa Kỳ chân nhân mắt lộ ra tuyệt vọng, tiếp theo biến thành hủy diệt hết thể điên cuồng, chỉ thấy hắn lồng ngực đột ngột lo mờ, phốc một tiếng, nồng đến hóa không ra máu tươi từ trong miệng phun ra. Hắn toàn thân bỗng nhiên bốc cháy lên, lần này không phải khí kình ảnh hưởng, mà là chân thật hỏa diễm hưu tùy ý mà ngoan lệ trong tiếng cười, Hỏa Kỳ chân nhân bạo trùng mà ra. Giờ khắc này hắn, lấy thân hiến tế, trở thành một thanh hỏa diễm chi đao, đao thế tại tiến lên bên trong tiếp tục tăng vọt, không ngừng không nghỉ, phảng phất muốn một mực nhảy lên tới đỉnh phong địa tiên cấp độ. Cái kia sâu tận xương tủy linh hồn nóng bỏng cùng sắc bén, cơ hồ lệnh hiện trường mỗi người đều dựng lên lông tơ, hai mắt lại không thể rời đi. Xá thân phần tinh, tuyệt vọng đại đao thuật Tô Dịch thần tim cùng rung động, kém chút nhảy ra lồng ngực. Hắn đã sớm từng nghe nói cái này môn cấm kỵ đao thuật kinh khủng, chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới, lại sẽ ở dưới loại trường hợp này nhìn thấy. Cái này bỏ qua nhục thể cùng tinh thần, chỉ vì cùng địch đều là vong đao, có thể phát huy ra siêu việt bản thân một cái cấp độ uy lực, cùng cấp bậc bên trong ai có thể ngăn cản, ai có thể cản một đao tuyệt vọng, trên đời tuyệt vọng, đây là tuyệt không sinh cơ đao tại Bắc Lương Vương Triều Giang Hồ ghi chép bên trong, môn này đao thuật chỉ xuất hiện qua không đến 10 lần, bởi vì luyện thành người lắc đắc không có mấy, với lại thi triển qua trình bên trong. Hội tiếp nhận xóa hỏa diễm địa ngục, thống khổ gấp 10 lần vô biên tra tấn. Nhưng nó lực sát thương danh chấn giang hồ, đều là bởi vì không quản là hư nguyên cảnh cường giả, vẫn là đỉnh phong địa tiên, hoặc là cái khác cao thủ, từ không có người có thế từ đó trong đao chạy trốn. Chưa bao giờ Thạch Tiểu Nhạc, đáng tiếc Tô Dịch thần ở trong lòng ai thán. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.